Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1326, muốn, thật mong muốn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành mặt sạm lại, đỉnh đầu cảm thấy có quạ đen bay qua, đàn nhi, vừa mới ta nói cái gì? Trong roi ở một cái yêu, là một cái long hồn, rồng, cũng coi như là yêu thú bên trong một loại, chỉ là phi thường cao quý thưa thớt. Điểm ấy thường thức khúc đàn nhi vẫn là có, Mạc Liên Thành khó được mắt trợn trắng. Hắn là để cho nàng dùng linh hồn cùng roi câu thông, có được hay không? Thời gian không cho phép hai người đàm luận quá nhiều, trước mắt cần giải quyết là phong cung đại trận, khúc đàn nhi hồ nháo một chút vừa vặn để hai người hồi hộp tâm tình trì hoãn xuống tới. Nàng nằm tại bậc thang, nhìn lên bầu trời, đi qua một vòng oanh tạc linh khí rõ ràng mỏng manh một chút, trong lòng cảm thấy đáng tiếc đau lòng, dường như rõ ràng là chính mình đồ vật bị người đoạt dùng. Thành thành ta thèm nhỏ dãi phía trên linh khí. A hát a hát a hát, thật mong muốn, ta thật thật mong muốn, thành thành, ta muốn, ta muốn, ta muốn, nha, muốn, thật mong muốn, từng tiếng, từng câu, nàng càng làm càng tiêu hồn. Mạc Liên Thành thân thể cứng cứng, phiết đầu, giả bộ nghe không được. Khúc đàn nhi chơi chán, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm tên nào đó. Thành thành a hát, ta rất muốn, kỳ thật nàng một mực có loại dự đoán, cảm thấy chấn tâm châu linh khí xa xa chưa đủ tràn đầy, nếu như có thể tràn đầy nói không chừng sẽ có chút vui mừng ngoài ý muốn. Mà thời khắc này, Mạc Liên Thành ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chợt quay đầu thủy doanh doanh sóng mắt lưu động qua đây, thắng qua ánh trăng giao sáng sủa vô số. Đàn nhi ta biết rõ, người rất muốn, yêu nghiệt kéo một cái, đưa nàng rút ngắn trong ngực tay áo dài vòng cố cúi đầu cướp đoạt Nguyễn Ngọc ôn hương. Ừm, cái hôn này, để nào đó nữ đầu óc choáng váng, quên phương vị. Hết tên nào đó như yêu một dạng mà liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn chằm chằm một màn kia kiều diễm nở rộ môi đỏ, không buông. Đàn nhi, ngươi còn muốn có muốn không? Vẫn là muốn càng nhiều. Khóc hối hận, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, Mạc Liên Thành một người đi ra bên ngoài lượn một vòng. Lại trở về, hắn cúi đầu tại khúc đàn nhi bên tai nói vài lời. Lại một người hướng quảng trường vọt ra, thành thành, cẩn thận. Khúc đàn nhi sau lưng hắn nhắc nhở, điểm này năng lực là tổn thương không được bản vương, người cũng đồng dạng, không có một hồi ầm ầm bạo phá âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Không trung bạch quang cuồng bạo tránh huyễn, phẫn nộ gào thét. Thời cơ không nhiều, vừa oanh qua một hồi, linh khí tụ tập cũng không có nhanh như vậy. Cái kia một đạo không dính một hạt bụi bóng hình xinh đẹp nổi lên nội cung một chỗ cao đỉnh tháp. Tháp cao nhất hơn 30 trượng, là toàn bộ nội cung cao nhất địa phương. Tiêm Ảnh đơn độc quần áo dài lụa màu theo nước bay lên, nhẹ như phiên hồng. Nàng lập tức ngồi xếp bằng đỉnh tháp, nhìn chăm chú minh tưởng. Dần dần, màu trắng sương mù vẻ mặt đưa nàng thân ảnh che giấu, tháp xung quanh linh khí cũng càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nồng đậm. Thao luyện trên quảng trường, Mạc Liên Thành một người kiềm chế không trung người thao túng. Trước đó, hắn lượn một vòng phát hiện cái kia tháp cao, vô cùng có thể là phong cung đại trận trận nhãn chỗ. Muốn phá trận, hủy đi cái này tháp là đủ. Có thể cái này tháp đều là thâm sơn cự thạch sở kiến, nặng nề vô cùng, muốn tại trong thời gian ngắn hủy đi không dễ. Huống chi hiện tại khúc đàn nhi chính lợi dụng nàng thu thập linh khí, làm sao lại bỏ được hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Liên Thành quyết định đi dẫn xuất người thao túng một phen oanh tạc công kích không thể nào là không có tận cùng, chắc chắn sẽ có cực hạn. Quả nhiên, phong cung đại trận công kích uy lực càng ngày càng yếu. Dần dần có một chút không có một chút cuối cùng dừng lại. Mạc Liên Thành ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lưu quang xinh đẹp con ngươi nổi lên một tia đùa cợt cười yếu ớt. Cách chương.